Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 810. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 810. Nghe đến đây, chân mày Huống Thiên Hựu nhíu chặt, có thể nhận ra được. Cô hiện tại vẫn chưa biết được chuyện đã xảy ra. Hiện tại máy bay mất tích. Sân bay đã rơi vào tình trạng đình trệ. Căn bản không cất cánh được. Không lẽ không còn cách nào khác hay sao? Hạ Tử Hy hỏi. Huống Thiên Hựu suy nghĩ một lát liền nói. Hạ Tử Hy, nghe lời tôi. Ngoan ngoãn ở lại thành phố A. Không được đi bất kỳ nơi nào. Đợi Cảnh Thiên quay về tìm cô. Tại sao? Cảnh Thiên. Lời nói được một nửa, Huống Thiên Hựu liền ngây người, sau đó lên tiếng, dù sao, cô nơi nào cũng không được đi, cứ ở nhà đợi anh ấy là được, tôi tin rằng Cảnh Thiên rất nhanh sẽ quay về. Vậy sao? Hạ Tử Hy hỏi, nhưng cô vẫn cứ có cảm có điểm nào đó không đúng. Huống Thiên Hựu trước giờ chưa từng nói chuyện như vậy. Đúng vậy, tin tưởng tôi. Đừng để Cảnh Thiên quay trở về không tìm được cô. Huống Thiên Hựu chắc chắn nói. Được, tôi biết rồi. Được, trước mắt cứ vậy thôi. Tôi cúp máy đây. Được, sau khi cúp điện thoại. Hạ Tử Hy nhìn điện thoại. Không biết vì sao. Trong tim giống như bị một vật gì đó đè chặt. Nói không nên lời sự lo lắng. Trong lòng có một dự cảm bất an. Mục Cảnh Thiên, anh nhất định không được xảy ra bất kỳ chuyện. Gì? Còn Huống Thiên Hựu bên này? Sau khi vừa cùng Hạ Tử Hy ngắt điện thoại, lập tức gọi đến một số điện thoại. Rất nhanh đầu dây bên kia liền có người nghe máy. Thiệu Thần, là mình, cậu đã xem tin tức hay chưa? Đã xem rồi. Liên lạc với Ân xem phải làm như thế nào? Phía Hạ Tử Hy như thế nào rồi? Cô ấy vừa rồi gọi điện cho mình, nói rằng muốn đi Singapore. Mình cũng vừa khuyên nhủ được cô ấy. Chuyện này không có cách nào giấu vĩnh viễn được đâu. Giấu được một lúc cứ xem một lúc. Mình không tin Mục Cảnh Thiên thật sự đã xảy ra chuyện. Một ngày này, Hạ Tử Hy đều không có trạng thái. Tin tức máy bay mất tích không ngừng lan truyền khắp nơi. Hiện tại đã được lan truyền trên mạng Weibo một mảng cầu phúc. Nhưng Hạ Tử Hy lúc này không cách nào suy nghĩ được bất kỳ điều gì. Trong lòng âm thầm dâng lên dự cảm không tốt, nhưng lại không cách nào nói rõ. Lúc này, Khả Khả bước đến, nhìn thấy Hạ Tử Hy vẫn im lặng không nói chuyện, liền đánh tiếng với cô. Tiểu Hy, em như thế nào rồi? Vẫn đang lo lắng cho Mục Tổng sao? Hạ Tử Hy ngước mắt nhìn cô, sau đó mỉm cười lắc đầu. Không sao cả, điện thoại của Mục Tổng đến hiện tại vẫn không cách nào liên lạc được. Hạ Tử Hy gật đầu. Có lẽ là có chuyện gì đó. Em cứ yên tâm. Chị tin tưởng với năng lực của Mục Tổng. Rất nhanh có thể giải quyết được. Khả Khả nói. Hạ Tử Hy gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ như vậy mà thôi. Hiện tại máy bay mất tích. May mắn Mục Tổng cũng không có trên chiếc máy bay đó. Đây dù sao cũng là chuyện may mắn nhất. Khi nhắc đến chuyện này, trái tim Hạ Tử Hy giống như bị nhói đau. Sau đó mỉm cười. Nói với bản thân không có khả năng nào. Cách chương.